Chương 2814 tối cường thăng cấp hệ thống. Ba bào thai tỉ muội. Âm lãnh lạnh, lộ ra hàn khí, chỉ cần hơi hơi động đậy, chui này lưỡi dao sắc liền có thể đem động mạch lớn cho cắt ra đi. Ở trong nháy mắt này, Long Phi thân thể trong nháy mắt cứng đờ, cũng lập tức đối với Tô Tố bọn họ nói, nghe chớ lộn xộn. Ba tên dạ mị, toàn thân đen kịt, không thấy rõ hình dạng, bất quá nhìn qua như là nữ tử, bởi vì các nàng vóc người cùng nữ tính cực kỳ tương tự. Tiền đột hậu kiều Đàm Đại Pháo ánh mắt chìm xuống, nhìn về phía Long Phi, ánh mắt giao lưu, Long Phi ánh mắt nhẹ nhàng hơi động, ra hiệu Đàm Đại Pháo chớ làm loạn, bởi vì này ba tên dạ mị nếu như muốn giết bọn họ, có thể nói bọn họ hiện tại đã chết rồi. Tô Tố có chút đại tiểu thư tính khí, tần tần hét một tiếng nói, kẻ các ngươi là ai? Lại dám đánh lén bổn tiểu thư, có biết hay không ta là ai à? Long Phi khẽ nói, kẻ có chuyện hảo hảo nói, chúng ta cũng không có ác ý. Ba tên dạ mị một người trong đó dùng sức sẹo ngôn ngữ loài người, nói, ê đi. Lập tức thân thể hơi động, trực tiếp đẩy ở Long Phi trên người, Long Phi nói, ê đi nơi nào? Đi về phía trước là được rồi. Dạ mị âm thanh có chút lành lạnh, Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi, nặng nề nói, ê lão đại, ta yểm hộ, ngươi nhân cơ hội động thủ. Không chờ hắn nói xong, một tên dạ mị nói, để các ngươi dám lộn xộn một thoáng, ngay lập tức sẽ chết. Tiếng nói vừa dứt, các nàng trong tay lưỡi dao sắc thật giống như sẽ biến hình như thế, răng rắc một tiếng, trực tiếp biến thành câu tử, trực tiếp đem ba người cái cổ đều cho chụp lại, chỉ cần các nàng thoáng dùng sức, Long Phi ba người đầu người sẽ hạ xuống, coi như Long Phi nắm giữ thiên võ long thần biến bên trong bất tử biến cũng vô dụng, đầu đều không có, còn làm sao linh huyết bất tử à, Long Phi cũng khẽ nói, hãy yên tâm, chúng ta sẽ không lộn xộn. Đối với Đàm Đại Pháo nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa, bọn họ phía trước là một cái to lớn hang động. Hang động bên cạnh có kéo ngân, rất hiển nhiên, nếu như tử quan hỏa diễm thật sự rơi xuống ở đây, vậy khẳng định bị bắt vào động huyệt, bọn họ chính là vì tử quan hỏa diễm đến, tiến vào hang động không thể tốt hơn, hố ma vạn quỷ đại hội, lỗ sâu lòng đất thành, băng nguyên địa ngục điện, dạ cốc thần bí hang động, đều là tứ đại hung hiểm nhất địa phương, cũng là kỳ lạ nhất địa phương, có thể đi vào đến bên. Trong còn người sống, cho tới bây giờ không có, Long Phi ngoại trừ, liền tại bọn họ phải đi đến hang động lối vào thời điểm. Long Phi bên người vài đạo gió lạnh thổi qua, hai đạo bóng đen hạ xuống, một người trong đó toàn thân màu xám bạc, âm thanh có chút thương long, lạnh như băng nói, "Ê không tệ lắm, bắt được ba nhân loại, bất quá. Có tác dụng đâu. Các ngươi ba cái gì cũng thay đổi không được, bé ngoan nhận thua đi. Ha ha ha, ngay đến thời điểm trở thành ta quỷ phi, các ngươi như thế là giả cốc quyền lợi đỉnh cao." Nói xong, tên kia màu xám bạc cái bóng liền bay ra ngoài. Lạnh lùng tiếng cười còn ở bên trong thung lũng vang vọng, ba tên dạ mị thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một người trong đó nước mắt đều muốn trào ra, Long Phi nói, "Ngươi có khó khăn gì nói ra, hay là ta có thể giúp ngươi?" Bất kể như thế nào, chung quy phải làm chút gì, hơn nữa hiện tại dạ cốc khẳng định ra đại sự, bên trong thung lũng chết rồi nhiều người như vậy, một tên dạ mị muốn mở miệng nói chuyện, lại bị một gã khác ánh mắt cho ngăn lại, lạnh băng băng một tiếng, "Ê đi." Đi vào hang động, ba người đều hơi kinh hãi. Hang động liền dường như một cái cung điện giống như vậy, bên trong so với Long Phi bọn họ tưởng tượng muốn to lớn, trên vách tường khảm nạm phát sáng bảo thạch, bên trong dạ cốc tộc nhân cũng là cảnh tượng vội vã, nhìn thấy dạ mị ba người có cung kính thi lễ, có nhưng là lạnh lùng cười nhạo, có chút ông lão nhưng là làm như không thấy, nửa giờ sau Long Phi ba người bị giam tiến vào một gian phòng trước sau thông suốt. Một mặt là hành lang, một mặt khác nhưng là một cái to lớn thiên khanh. Mà hào quang màu tím chính là từ thiên khanh trong tảng mát ra, Đàm Đại Pháo cũng là một mặt khiếp sợ, nói, kệ phi ca, ngay khi phía dưới. Tô Tố cũng cười nói, kệ chúng ta phải nghĩ biện pháp xuống. Long Phi nói, kệ đừng vội, này thiên khanh sâu bao nhiêu chúng ta cũng không biết, hơn nữa đoàn kia hào quang màu tím đến cùng là cái gì. Chúng ta cũng không biết. Hào quang màu tím sẽ không đi, Long Phi cũng không lo lắng, hắn hiện tại lo lắng chính là bắt bọn họ tới làm cái gì. Phải biết không chỉ có là bọn họ, chu vi trong phòng cũng đều giam giữ không ít người, có chút là cứng bị vồ vào đến, có chút nhưng là giam giữ một quãng thời gian, dạ cốc trong hang động người toàn bộ cảnh tượng vội vã, thật giống đều rất dáng dấp sốt sắng, không ngừng có nhân loại bị vồ vào đến cùng chính là tình huống thế nào, bắt nhiều người như vậy loại làm cái gì? Lẽ nào làm cái gì nghiên cứu? Long Phi âm thầm nói thầm, Tô Tố cũng nói ra, cái dạ cốc thế lực là ghét nhất loài người. Bọn họ hàng năm lẫm đông đều sẽ cái thứ nhất đối với Đông Hoàng Thành phát động tiến công, nhìn thấy loài B7NB3 u gút người liền giết, tại sao bắt nhiều người như vậy à? Không nghĩ ra, hô, Long Phi thở vào một hơi, ngược lại ngồi khoanh chân, nuốt vào một viên tăng linh đang chuyển đổi thành phổ thông tu luyện hình thức, khẽ nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, dành thời gian nghỉ ngơi. Tô Tố lầm bầm một thoáng, tựa ở biến đổi, Đàm Đại Pháo không có tu luyện, Long Phi ở lúc tu luyện hắn cảm thấy sẽ không tu luyện, tựa ở bên hành lang trên vách tường, thời khắc chú ý tất cả xung quanh, phổ thông hình thức tu luyện khoảng thời gian này Long Phi vẫn không có lãng phí, mỗi ngày đều sẽ nắm chặt này thời gian một tiếng, tuy rằng vẫn cùng bắt đầu gần như, bất quá có tăng linh đang phụ trợ một canh giờ phổ thông tu luyện cũng có thể thu được không ít EXP, sau một tiếng Long Phi hơi mở hai mắt ra, tâm thần hơi động, để chuyển hóa EXP. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 62.420 điểm EXP. Một canh giờ hơn 6 vạn EXP, vẫn là quá ít, còn muốn dành thời gian tu luyện. Long Phi nhìn thăng cấp một ức kinh nghiệm hắn thì có điểm tê cả da đầu, thăng cấp quá chậm rồi, yêu thú cũng quá khó giết, đây chính là độ khó khăn nhất sao, tu luyện xong phổ thông hình thức, Long Phi cũng không có nhàn rỗi, tu luyện nửa kỹ năng, thời gian từng giây từng phút trôi đi, đột nhiên, ầm. Một tiếng kịch liệt trung minh thanh âm, ở trong huyệt động mỗi một nơi nổ tung, Long Phi bỗng nhiên đứng dậy, Tô Tố cũng bị sợ đến run lên, khóe miệng mang theo ngụm nước, tức giận trực dậm chân, chỉ còn thiếu một chút ta liền ăn được lớn đùi gà. Long Phi nhìn về phía Đàm Đại Pháo, nói, thời gian nào? Bên trong huyệt động ba ngày đêm tối đều là giống nhau, Đàm Đại Pháo nói, thì hẳn là sáng sớm. Đi ra. Đều cho lão tử chết đi ra. Các ngươi đám rác rưởi này dung dế, đều lăn ra đây cho ta. Đột nhiên, đến rồi một đoàn đêm tộc thị vệ, đem từng cái nhà tù mở ra, đem người ở bên trong đuổi ra, kỳ quái chính là, cũng không có người cầm Long Phi bọn họ nhà tù mở ra, Long Phi khẽ nói, cái tình huống thế nào? Đàm Đại Pháo nói, người ta quan sát một buổi tối, từ bọn họ trong giọng nói biết đại khái, đây là một hồ dạ cốc chi vương chọn lựa, và dạ vương thật giống không xong rồi. Bị tử quan hỏa diễm bị va gần chết, hiện tại chỉ còn dư lại một hơi. Hơn nữa, ngày hôm qua bắt chúng ta vào là già dạ vương ba bào thai con gái, chỉ là các nàng bắt được nhân loại liền ba người chúng ta ba cái nhất định phải thay thế các nàng xuất chiến, nếu như thua, chúng ta sẽ chết, các nàng cũng sẽ bị trở thành mới dạ vương đồ chơi.